Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Vinh Diệu Tháp. Diệu Quang Thành, Chu Tước Vực, một tòa tiếng tăm lừng lẫy cổ thành. Trong thành khôi lỗi chi phong thịnh hành. Nổi danh nhất, chính là Vinh Diệu Tháp. Vinh Diệu Tháp tổng cộng có 100 tầng. Mỗi một tầng đều có một đại lực khôi lỗi. Chỉ có đánh bại tầng này đại lực khôi lỗi, mới có thể tấn thăng tầng tiếp theo. Mà lại, đại lực khôi lỗi phi thường có tính người. Điểm đến là dừng, sẽ không tổn thương đến đối phương. Mỗi người đang xông tháp lúc, đều có thể không chút kiêng kỵ công kích. Tôi luyện, tăng lên, dần dà, Vinh Diệu Tháp liền trở thành một chỗ nổi danh thí luyện bảo địa. Mà Diệu Quang Thành, càng là muốn Vinh Diệu Tháp trên cơ sở, tăng thêm Vinh Diệu Bảng. Căn cứ mỗi người xông tháp thành tích, cho ra thứ tự, thời gian lâu dài, Vinh Diệu Bảng cũng trở thành ghi chép tiểu bối vinh dự một cái bảng danh sách. Mà theo Vinh Diệu Tháp lần nữa mở ra, vô số tiểu bối, mộ danh mà đến, đến một lần tôi luyện, thứ hai đánh bảng, nhất tiễn song điêu. Lúc này, tại Vinh Diệu Tháp bên ngoài, sớm đã hội tụ mấy trăm vị tiểu bối đệ tử, chính đạo Nam Tông. Mà đạo Nam Tông, toàn bộ đều có, Vân Vũ Sơn, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, Cơ Băng Vũ, đều tại, Băng Vũ, nhìn thấy Vinh Diệu Tháp bên cạnh màn sáng sao. Trử Hy Nguyệt chỉ vào xa xa một cái màn sáng nói. Cơ Băng Vũ một chút liền nhìn thấy, tại kia to lớn vô cùng bảo tháp bên cạnh, có một khối giả lập màn sáng, giống như là một cái treo bảng danh sách. Cơ Băng Vũ gật gật đầu, bất quá không biết cụ thể dùng để làm cái gì. Đó chính là Vinh Diệu Bảng. Mỗi cái sông tháp người tiến tháp trước đó đều muốn tại trên bảng danh sách lưu lại tên của mình, khí tức. Dạng này ngươi tại trong tháp biểu hiện liền có thể bị ngoại giới nhìn thấy. Trử Hy Nguyệt giải thích nói, đây chính là Vinh Diệu Bảng. Cơ Băng Vũ nhìn xem bảng danh sách, nàng đối bảng danh sách không xa lạ gì, chỉ là không biết đây chính là Vinh Diệu Bảng. Băng Vũ tu vi tuy thấp, nhưng kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu. Các ngươi nói, Băng Vũ có thể xếp nhiều ít tên? Biện Hoành Thiên trong lòng hơi động, mở miệng nói ra. Trước đó, bọn hắn đối Cơ Băng Vũ rất lạ lẫm, chỉ là tại Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo lúc, gặp qua một lần, biết có như thế một vị kinh tài tuyệt diễm tiểu bối. Về sau lại không gặp nhau, vẫn là tại đến Vinh Quang Thành trên đường, lẫn nhau có chút sơ bộ hiểu rõ. Khó mà nói, kiếm tâm quá kinh khủng, có thiếu đế chi tư, nhưng Băng Vũ mới linh huyền cảnh, cụ thể muốn xông tháp về sau, mới biết được. Chu Ngọ Sinh hướng Cơ Băng Vũ nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta đến xông tháp, không vì thứ tự, chỉ vì tôi luyện, nhiều ít danh đô không quan trọng. Cơ Băng Vũ cười nhạt một tiếng, giao quang phong cẩu đạo kiếp sống, sớm đã để nàng học được che giấu mình. Nàng đã sớm bước vào niết bàn cảnh, nhưng một mực sử dụng khi thiên quyết, che giấu mình, cũng đúng. Đối với phần lớn người tới nói, tôi luyện lớn hơn thứ tự, Vinh Diệu Bảng, cũng liền trước 3 vạn chúng chú mục, ai sẽ quan tâm còn lại thứ tự. Trử Hy Nguyệt hiển nhiên là xuyên tạc Cơ Băng Vũ ý tứ. Nói, dưới cái nhìn của nàng, Cơ Băng Vũ là có tự mình hiểu lấy, biết không có khả năng thu hoạch được vinh quang. Mau nhìn, Khâu Thiếu Dương tới, chính đạo tứ kiệt một trong Khâu Thiếu Dương. Nói nhảm, ngoại trừ đạo quang thánh tử Khâu Thiếu Dương, còn có cái nào Khâu Thiếu Dương? Lúc này, trong đám người nhấc lên một trận sao động thanh âm, tất cả mọi người đồng loạt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp một vị khí vũ hiên ngang nam tử áo lam. Đi bộ mà tới, hắn biểu lộ đạm mạc, lạnh lùng hướng chung quanh liếc nhìn một chút, tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt, an tĩnh đứng tại kia, tựa như không ai đáng giá hắn nhìn nhiều, mà người chung quanh, càng là không tự giác lui lại, đều bị sự cường đại của hắn khí chàng hù đến. Khâu Thiếu Dương, hắn đến xem náo nhiệt gì, chính đạo tứ kiệt còn cần chứng minh mình. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt ba người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, bao quát Cơ Băng Vũ, cũng hướng Khâu Thiếu Dương nhìn nhiều hai mắt. Chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, là chỉ Chu Tước vực chính ma hai đạo, kiệt xuất nhất tiểu bối. Mỗi người đều là thiên kiêu. Cơ Băng Vũ trước kia tại Tô Thị nhất tộc, liền đối bọn hắn như sấm bên tai. Có thể nói, 10 người này, từng cái đều có thiếu đế chi tư. Tương lai rất có thể trở thành danh chấn thiên hạ thiếu đế. Tần Thăng Hải cũng tới. Ma đạo lục tử một trong Tần Thăng Hải. Thiên hạ đệ nhất ma giáo. Huyền Thiên giáo truyền nhân. Khâu Thiếu Dương dư ôn còn không có tán đi. Lần nữa có người vỡ tổ táo động. Chỉ gặp nơi xa, một vị hóa trang yêu dị thanh niên. Cũng đi bộ đi tới. Nơi hắn đi qua, người chung quanh cũng đều nhao nhao lui lại. Rất là e ngại. Chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, tuy nói đều là thiên kiêu tiểu bối, nhưng ma đạo lục tử, uy danh càng tăng lên. Nhất là, Tần Thăng Hải là Huyền Thiên giáo truyền nhân, ma đạo năm tông, Huyền Thiên giáo danh xưng thứ nhất ma tông. Khâu Thiếu Dương, Tần Thăng Hải, chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, đều có người đến, còn muốn lấy cố gắng đánh bảng. Tại Vinh Diệu bảng lưu lại một chỗ cắm rùi. Bây giờ là đừng suy nghĩ. Chu Ngọ Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, đều quá kinh khủng. Có bọn họ, những người còn lại không đùa. Cơ Băng Vũ cũng không khỏi hướng Tần Thăng Hải nhìn nhiều hai mắt. Tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt. Khâu Thiếu Dương cũng tốt. Tần Thăng Hải cũng được. Đều không có quan hệ gì với nàng. Lần này đến đây, chỉ vì tôi luyện, giữa sân. Tần Thăng Hải đến về sau, trực tiếp đứng tại Khâu Thiếu Dương cách đó không xa. Hai người tựa như mặt trời cùng như ánh trăng, vạn chúng chú mục, lại không thể lẫn nhau tan. Vinh Diệu bảng thủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Khâu Thiếu Dương lặng lẽ lườm Tần Thăng Hải một chút, thần sắc đạm mạc nói. Có đúng không, kia muốn hay không hiện tại đánh một trận, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Tần Thăng Hải một mặt ngoạn vị nhìn xem Khâu Thiếu Dương. Ào ào ào, cuồng bạo niết bàn cảnh mệnh nguyên cấp độ uy áp. Từ trên người hắn quét sạch mà ra. Chiến ý bành trướng, ngươi làm ta không dám. Khâu Thiếu Dương lông mày nhíu lại. Đồng dạng uy áp cũng từ trên người hắn quét sạch mà ra. Tựa như cây kim so với cọng dâu. Cứng đối cứng, ta sợ ngươi nhận sợ. Tần Thăng Hải tiếp tục bảo trì cái kia yêu dị tiếu dung. Nói, ngươi còn chưa xứng, chờ sông tháp về sau. Tự nhiên rốt cuộc, làm gì làm to chuyện. Đang đánh một trận, Khâu Thiếu Dương phất ống tay áo một cái. Trên thần khí tức biến mất. Từ Tốn nói, sợ hàng. Tần Thăng Hải cười lạnh, không chút nào che giấu trên mặt khinh bỉ nói. Ngay sau đó, hai người đều không tại lên tiếng. An tĩnh đứng ở một bên chờ. Rất nhanh, Vinh Diệu tháp mở ra đã đến giờ. Một vị quản gia trang phục lão giả đi ra. Các vị, lão hủ chính là phủ thành chủ quản gia. Hoan nghênh các vị đến đây sông tháp. Quy củ cũ, sông tháp trước đó lưu lại tính danh khí tức, Vinh Diệu bảng sẽ tự động đổi mới thứ tự. Chỉ lấy ghi chép 100 người đứng đầu. Lão giả nhìn xem tất cả mọi người, lớn tiếng nói, tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Biết được Vinh Diệu tháp lai lịch, Vinh Diệu tháp lệ thuộc vào Diệu Quang Thành. Nói cách khác, Vinh Diệu bảng là phủ thành chủ chế định, bảo đảm tính công bình. Tốt, nói nhảm lão hủ không nói nhiều. Các vị có thể tiến tháp. Lão giả vung tay lên, một đạo lưu quang quét sạch mà ra, trực tiếp đánh vào Vinh Diệu tháp cửa tháp bên trên. Chỉ gặp hoa một chút, một cái cổ phác đại môn mở ra, Vinh Diệu tháp mở ra, ào ào, ngay sau đó, chỉ gặp Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, vung tay lên, một đạo khí tức lạc ấn, tràn vào một bên màn sáng bên trong, Vinh Diệu bảng bên trên, trực tiếp xuất hiện Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, hai cái danh tự, vù vù, hai người đều không ở bên ngoài mặt dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Xông vào Vinh Diệu tháp, những người còn lại gặp một màn này, cũng đều đi theo tiến vào. Đầu tiên là trên Vinh Diệu bảng, lưu lại danh tự, sau đó tiến vào Vinh Diệu tháp. Chúng ta cũng tiến tháp đi. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, C Cơ Băng Vũ, bốn người liếc nhau, tiếp lấy cũng đều vung tay lên. Trên vinh diệu bảng lưu lại danh tự, về sau đều hóa thành lưu quang, tiến vào vinh diệu tháp. Lúc này, nếu là chú ý vinh diệu bảng bên trên danh tự, liền sẽ phát hiện, Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương hai người, một đường tiêu thăng, xa xa dẫn trước, ý vị này, hai người tại vinh diệu tháp bên trong, một đường tấn thăng, ngẫu nhiên hắn dẫn trước, ngẫu nhiên hắn phản siêu, một mực tại sàn sàn với nhau, mà còn lại thứ tự, thì đều biến hóa chậm chạp, tự nhiên cũng có tấn thăng nhanh chóng, nhưng cùng hai người này so ra, chênh lệch quá xa. Vinh diệu tháp bên trong, theo Cơ Băng Vũ vừa mới đi vào, chung quanh trong nháy mắt hắc ám, nàng vị trí, trở thành duy nhất nguồn sáng, 10 mét có hơn, thì là một đầu to lớn hình người khôi lỗi, ngoại trừ màu da cấu tạo khác biệt bên ngoài, còn lại giống nhau như đúc, tràn ngập bạo tạc cảm giác, đại lực khôi lỗi. Cơ Băng Vũ nhìn xem con rối hình người, biểu lộ run lên, biết đây cũng là có chút danh tiếng đại lực khôi lỗi. Rất nhiều tu sĩ thích chế tạo khôi lỗi làm tay chân, hay là tôi luyện đối tượng. Vinh diệu tháp chính là chế tạo đại lượng lại không cùng cấp bậc đại lực khôi lỗi. Oanh, đại lực khôi lỗi hiển nhiên là có đơn giản ý thức. Nhìn thấy Cơ Băng Vũ về sau, trực tiếp một quyền oanh tới. Độc Cô Cửu Kiếm, Cơ Băng Vũ tâm niệm vừa động, Ly Thu Kiếm xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, trường kiếm vung lên, một đóa kiếm hoa gào thét mà ra, trực tiếp đem đại lực khôi lỗi đánh ngã. Tiếp theo tấn cấp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.